Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em, chương 226, thậm chí còn nhút nhát và đa tình hơn cả phụ nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator, Way Literature, Reditor, Way Literature Yến Yến, bia chỉ ngon khi cậu uống một ngụm thật lớn. Ở đây mà cậu còn quá dè dặt đấy, Lương Mạc vừa nói vừa trình diễn cho Yến Yến xem, cô nâng chai bia đang uống dở lên môi và uống hết chỉ trong một hơi. Đập cái chai rỗng về lại bàn, Lương Mạc quay sang Thị Yến và nói một khích lệ, Yến Yến, cậu cũng nên thử xem. Được rồi, tớ sẽ thử ngay đây. Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Lương Mạc, Thị Yến nâng chai mình lên, và thay vì uống từng ngụm nhỏ như trước đó, cô ngửa đầu uống luôn một ngụm lớn. Chính là cách đó, Lương Mạc vừa nói với vẻ phấn khích tay vừa đưa chai bia khác. Nào, Yến Yến, tiếp tục đi, chỉ một chốc sau, đã có một chai bia rỗng trước mặt Thị Yến và ba chai khác trước mặt Lương Mạc. Nhận thấy hai người uống vậy là đã đủ, thì Yến cố gắng ngăn Lương Mạc lại. Mạc Mạc, cậu uống khá nhiều rồi đấy. Điều này chẳng là gì cả. Hãy uống say tối nay luôn đi. Thật hiếm khi chúng ta có cơ hội đi chơi với nhau như thế này, vì vậy hãy thả lỏng và vui vẻ hết mức có thể, Lương Mạc nói sau khi cô mở liền một lúc 6 chai bia, 3 chai dành cho cô và 3 chai còn lại cho Thị Yến. Thôi nào, Yến Yến, tụi mình tiếp tục uống thôi. Lương Mạc là người đầu tiên hoàn thành 3 chai bia của mình. Cuối cùng khi cô bắt đầu khui chai mới, cô không lấy bia nữa mà thay vào đó là vodka, cô nói. Thực sự nếu uống bia thì không đủ, tớ muốn uống thêm vodka. Chỉ khi Lương Mạc uống 2 ly vodka, thì Yến mới uống hết 3 chai bia. Lương Mạc kiên quyết không mở bất kỳ chai bia nào thêm cho Thị Yến và rót một nửa ly vodka cho cô. Nào Thị Yến, thử một chút xem, vodka này chất lượng lắm đấy, hương vị rất phong phú. Nhung Thị Yến chỉ lắc đầu và nói. Mạc Mạc, tớ đã uống nhiều lắm rồi, tớ không thể uống được nữa, tin tớ đi, cậu sẽ ổn thôi, hãy xem tớ rót cho cậu chừng nào, chẳng thấm tháp gì so với phần của tớ. Lương Mạc chỉ về phía những ly thủy tinh mà họ đã uống. Thôi nào Thị Yến, uống xong cốc này tớ sẽ ra nhảy một chút, Thị Yến do dự một lúc nhưng cuối cùng cô cũng nâng ly lên và uống cạn với Lương Mạc. Quả nhiên sau đó, Lương Mạc đã nhanh chóng mất hút trên sàn nhảy và hòa vào đám đông. Mặt khác Thị Yến mang bao tay vào và bắt đầu ăn cổ vịt. Cô ngả đầu vào một cánh tay trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn Lương Mạc trên sàn nhảy. Trong khi đang dõi theo bóng dáng của Lương Mạc, đôi mắt cô có chút đờ đẫn. Một lúc sau Thị Yến tháo bao tay và đi vào phòng vệ sinh. Khi cô bước ra, nơi cô và Lương Mạc đang ngồi đã có nhiều người vây quanh từ lúc nào. Bước chân cô dừng lại một lúc, lúc này Lương Mạc đã nhìn thấy cô và vẫy vẫy tay. Yến Yến, đến đây. Thị Yến nở một nụ cười khi cô bắt đầu tiến lên. Khi cô bước đến gần hơn, Lương Mạc khoác lấy cánh tay cô và giới thiệu cô với đám người xung quanh. Thị Yến, bạn thân của tôi. Yến Yến, đây cũng là bạn của tớ. Tớ vừa gặp họ trên sàn nhảy, nên tớ đã mời họ đến chơi một lúc. Anh chàng này là con trai đầu của nhà họ Tống. Chú của anh ấy thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nên có thể cậu đã từng thấy. Không phải đùa đâu, nhưng xuất thân của anh ấy không phải là dạng vừa. Cô gái này là con gái nhà họ Tịch, cô ấy là người Mỹ gốc Hoa và gia tộc mẹ cô ấy có ảnh hưởng khá lớn ở Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Mạc nhanh chóng giới thiệu mọi người xung quanh cô, mỗi khi đến lượt ai được giới thiệu, bọn họ đều lấy một ly và làm cử chỉ nâng cốc về phía Thị Yến để bày tỏ thiện chí. Vì lịch sự Thị Yến chỉ có thể nâng ly và đáp lại động tác của họ. Lương Mạc thật sự đã gặp rất nhiều bạn trên sàn nhảy. Mới qua nửa vòng, Thị Yến đã cảm thấy bụng cô có chút căng phồng. Cô liếc nhìn Lương Mạc, người vẫn đang tiếp tục giới thiệu những người bạn khác với cô và mím môi. Sau đó, cô tiếp tục cạn ly với những người khác, nhoẻn cười lịch sự khi uống cạn từng cốc lại từng cốc. Cách chương.